Trạm Thị Vương Triều, chương 40, QT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật từ lúc tháng riêng 16, Triệu Nhuận Ngọc là đến kinh thành. Chỉ là hoàng thượng luôn luôn không có tuyên nàng tiến cung. Nàng hay bởi vì là phụng chỉ bí mật về kinh, cho nên cũng không dám chung quanh đi lại, đều ở nhà cùng mẫu thân cùng Lục Ngưng Hương qua vài ngày thích ý ngày. Ngày mùng 5 tháng 2 sắc trời đem vãn thì trong cung người đâu truyền chỉ tuyên nàng yết kiến. Nàng chuẩn bị một chút, nhấc chân đi ra khỏi cửa. Cũng may sắc trời đem muộn, trong kinh lui tới quan chức lại nhiều. Dân chúng đối với mặc quan phục vào kinh người đã là tập mãi thành thói quen. Căn bản sẽ không chỉ trỏ vây xem nghị luận. Nàng cũng chỉ có thể dùng đi. Về kinh khi cưỡi đến kia con quân mã tựa hồ thủy thổ bất phục, luôn luôn tiêu chảy run chân, không trông cậy được vào. Mướn kiệu phu ngồi kiệu nàng lại trong túi ngượng ngùng. Tuy được hoàng thượng ngưỡng mộ, ban cho cái tiểu viện này cho các nàng một nhà an thân, nhưng ăn mặc chi phí đến toàn bộ dựa vào chính mình, về điểm này nhỏ bé bổng lộc. Mẫu thân cùng Ngưng Hương đều là tiểu thư khuê các sinh ra, căn bản không có xuất đầu lộ diện dũng khí. Mình cũng không thể gọi các nàng ra đi làm việc. Lúc trước cùng Ngưng Hương theo hoàng thượng nhập đại đoan khi chỉ dẫn theo quần áo mẫn dục vì chỉnh lý nàng, chưa từng phát qua bổng lộc. Mà Ngưng Hương các tỷ tỷ thấy đắc tội hoàng thượng, lại càng không cho phép Ngưng Hương mang đi trong nhà tài vật. Ngẫm lại khi đó làm huyện quan thực khổ, dựa cả vào Ngưng Hương bán của cải lấy tiền mặt trang sức sống qua ngày. Chỉ so tên khất cái lược cố chấp chút, mà mẫu thân rời đi Nam Tấn vội vàng. Đất vườn bất động sản không kịp bán của cải lấy tiền mặt, lại sắp hiện ra ngân phân cho hạ nhân. Trên người ngân lượng còn thừa không có mấy, trong nhà không nên tích tụ. Cố tình mẫu thân còn muốn làm đại gia chủ mẫu trạng chú ý vô cùng, không chịu mất cấp bậc lễ nghĩa. Ngày lễ ngày Tết, nhất định phải tiền thưởng cho hoàng thượng ban cho hai nha hoàn. Mình cũng hận không thể đi cầu hoàng thượng đuổi hai người này nha hoàn mới tốt. Có điều lại tưởng tượng, hai vị này nha hoàn rõ ràng ngay cả có võ công. Mình lập tức muốn đi bí mật luyện binh, chỉ sợ đến mấy năm không thể ở nhà. Mẫu thân cùng Ngưng Hương như vậy tay trói gà không chặt nữ tử không người chăm sóc, quả thực không yên lòng. Bình thường tuy có ân sư chăm sóc, nhưng dù sao nam nữ có khác, mọi chuyện không thể chu đáo. Có hai người này nha hoàn tại, nàng cũng có thể an tâm. Chỉ là tiền này tài cũng có chút trứng chọi đá. Trước đó vài ngày về đến nhà, thấy Ngưng Hương trang sức đều tốt hơn theo chính mình vào kinh thành mang đến, bất giác lòng chua xót. Cố tình lại nhiều lần muốn lén cùng Ngưng Hương sống một mình đều bị mẫu thân trộn thân mật lời nói không nên lời, gãi nàng đứng ngồi không yên. Thật vất vả thừa dịp mẫu thân đi chùa miếu thay mình cầu phúc sắp, nàng mới có thể lôi kéo Ngưng Hương tự thuật tơ vương nỗi khổ, có thể kề tiếp tục xem, không khỏi càng thêm khổ sở. Ngưng Hương trên người trừ bỏ một đôi người mẹ đã mất di vật tay vòng tay, càng lại không đầu sức, không cần thiết hỏi, đích thị là toàn bộ cầm trợ cấp gia dụng. Có điều còn có càng làm nàng khiếp sợ, mẫu thân lại có ý thay Ngưng Hương làm mai, lại liên lạc với này mấy thiên mẫu thân cố ý trở ngại mình cùng Ngưng Hương ở chung. Nàng lập tức cảnh giác lên, muốn đến chính mình cùng Ngưng Hương cũng đều qua xong thập. Có một số việc thật không hảo tiếp tục kéo xuống, đến nghĩ một biện pháp. Tại định Nam Tấn trước, để mẫu thân không còn cách nào lên người khác tâm tư. Việc này chính mình còn không tiện ra mặt, nếu không, khiến cho mẫu thân phản cảm. Lão nhân gia cần vững tâm lên, thừa dịp chính mình không ở, đem Ngưng Hương cứng rắn nhét lên kiệu hoa. Chính mình thực sự đập đầu chết, xem tới vẫn là tìm hoàng thượng dùng tốt. Triệu Nhuận Ngọc đang vừa đi vừa hồ tư sắp, chỉ cảm thấy phía sau giống như mơ hồ có người theo đuôi. Nàng là trong quân doanh trên chiến trường đều ma luyện trôi qua, cảnh giác phi thường, chuyển qua một cái góc đường, nhanh chóng ẩn trên đầu tường về sau, chỉ thấy cái lấm la lấm lét gã sai vặt tham nhìn qua, tìm không thấy người về sau. Gã sai vặt vô cùng lo âu, lại nơi nơi hỏi thăm, Nàng lên nghi, trước không vội đi trong cung, mà là lặng yên đi theo. Thấy gã sai vặt vào một chỗ phủ đệ cửa nách, nàng chỉ lược sau khi nghe ngóng, liền biết nơi này vẫn là hình bộ thượng thư Mã Cường phủ đệ. Nàng hoàn toàn nghi hoặc, Mã Cường cùng nàng tố không quen biết, phái người nhìn chằm chằm nàng làm chi? Chẳng lẽ bí mật luyện binh việc, Mã Cường cũng có đoạt được biết? Nghĩ vậy, nàng trong lòng căng thẳng, nhanh chóng chạy vội đi hoàng cung. Tử Đoan sớm đợi dẫn nàng lặng lẽ tiến vào thượng thư phòng. Triệu Nhuận Ngọc ba bái cửu gõ hô Tô Vạn Tuế về sau, mới nghe được thánh dụ. Bình thân, sau khi đứng dậy nhìn lên, ân sư đã ở, nhanh chóng lại hơi hơi khom người, ý bảo Đường Hàm An. Đường Hàm An nhìn kỹ ái đồ, mỉm cười vui sướng. Trạm Hy cũng đánh giá Triệu Nhuận Ngọc. Gần 5 năm thoáng một cái đã qua. Ngày xưa cô gái không còn non nớt bộ dáng, thân hình cao ngất mạnh mẽ, khí thế quanh người vững vàng nội liễm, dường như một phen phong cách cổ xưa lợi kiếm, không có màu sắc rực rỡ xứng sức hấp dẫn người, nhưng ra khỏi vỏ nhất định có thể vượt mọi chông gai. Này sẽ là tương lai con gái nàng cánh tay đắc lực thần A, Trạm Hy trong lòng thưởng thức. Trên mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng, nói, trẫm tiên các ngươi tới chính là muốn hỏi một chút, hiện giờ võ uy đại thắng, mẫn dục nhất định phòng bị chặt chẽ, khi nào xuất binh mới là thời cơ tốt? Đường Hàm An khom người đáp lời, thần nghĩ đến hiện nay xuất binh đúng là thời cơ tốt. Võ uy đại thắng, mẫn dục sợ Đại Đoan sẽ hiệp thắng xuôi nam, nhất định đối với hắn thủ nói phòng tuyến An Tuệ Thành coi trọng nhất. Đối với Tân Giang cùng Mạnh Dương ngược lại sẽ không quá qua lưu ý. Lúc này đánh bất ngờ Mạnh Dương, đang sẽ làm mẫn dục trở tay không kịp. Triệu Nhuận Ngọc theo sát nói, hoàng thượng, tiếp qua một tháng xuân về hoa nở, đến lúc đó trên biển khí hậu hay thay đổi, cũng không lợi dụng đi thuyền, bỏ lỡ thời cơ này, cũng chỉ có thể đợi cho sau 10 tháng. Trạm Hy lại hỏi, An Tuệ Thành mặc dù vẫn là Vũ Văn Dương tại thủ, nhưng ngã một lần, chỉ sợ hắn sẽ không để cho Triệu Nham dễ dàng vòng qua đi. Nếu là Triệu Nham không thể bằng khi đuổi tới Mạnh Dương, chỉ bằng Nhuận Ngọc 5 vạn tinh binh một mình xâm nhập, quả thực đáng lo. Đường Hàm An định liệu trước, hoàng thượng chớ lo, chính là bởi vì từng bị Triệu Nham tướng quân dụ vào thành ngoài đại bại, Vũ Văn Dương mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần phái một vạn nhân mã làm bộ như vây thành, Vũ Văn Dương nhất định nghĩ đến vẫn là kế dụ địch, nhất định sẽ co đầu rút cổ không ra. Chờ đại quân tới Tân Giang thành xuống, mời Triệu Nham tướng quân viết một lá thư, phái vừa nói khách gặp mặt Lâm Vĩnh Quyền, chỉ nói Vũ Văn Dương đã hàng An Tuệ về ta Đại Đoan, chỉ cần Lâm Vĩnh Quyền nguyện hàng, có thể bảo vệ tánh mạng. Thần dám đoán chắc, Lâm Vĩnh Quyền thu được này tín nhất định mở thành đầu hàng. Tân Giang vừa đầu hàng, An Tuệ tất không đánh mà thắng. Vũ Văn Dương định cũng sẽ mở thành đầu hàng. Thần tự tiến cử, nguyện khi này thuyết khách, thuyết phục Lâm Vĩnh Quyền cùng Vũ Văn Dương. Trạm Hy gật gật đầu, có tiên sinh đi trước, trẫm tâm an. Nàng vừa nghi hỏi, này Vũ Văn Dương cùng Lâm Vĩnh Quyền liền vô năng đến loại tình trạng này, nàng là biết rõ còn cố hỏi. Mật báo sớm đem nhị tâm tính của người ta viết chi tiết. Đường Hàm An trả lời, hoàng thượng, Vũ Văn Dương là dựa vào Phùng Khiêm Lương mới có thể lãnh binh, mà Lâm Vĩnh Quyền bất quá là ỷ vào tỷ tỷ mình là mẫn dục sủng thiếp mới có thể trở thành là Tân Giang chủ tướng. Hai người này lại không có quân công, càng không tài làm. Trong quân sĩ binh đa số không phục. Hoàng thượng, đánh giặc nhất định phải tam quân phục vụ quên mình cao thấp một lòng. Nhị người không thể phục chúng, như thế nào lãnh binh? Thực ra chiến trường, không người cống hiến, chẳng phải là chịu chết. Trong lòng hai người định rất rõ ràng, trừ bỏ chịu phận bất hạnh đầu hàng không còn cách nào. Chỉ cần để Triệu Nham tướng quân tại thư khuyên hàng bên trong đề cập lợi và hại, không lo hai người không hàng. Trạm Hy cười nói, trẫm chính là khó hiểu a, nặng như thế, mẫn dục như thế nào chỉ phái chút hạng người vô năng trông coi. Đường Hàm An có chút bất đắc dĩ. Nói, bẩm hoàng thượng, Mẫn Dục cần là không là có thể tướng, mà là trung tướng. Này, trung, mặc dù cũng có trung tâm ý tứ, nhưng hơn nữa là cần cúi đầu nghe theo. Theo lệnh mà làm thuận tướng, gìn giữ đất đai đại tướng chung với quân thượng còn đây là căn bản. Nhưng hai quân đối chọi, thời cơ chiến đấu chớp mắt là qua. Cần tướng quân gặp thời quyết đoán, cho nên mới có, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Nói đến, Mẫn Dục binh tướng quyền xem là mệnh căn của hắn, không chịu có một tia ủy quyền cùng xuống. Người này không có biết người, dùng người lượng, còn vọng tưởng mưu đồ thiên hạ, thực là tự chịu diệt vong. Há có thể cùng ta thánh chủ đánh đồng. Này tâng bốc tốt, Trạm Hy Long tâm cực kỳ vui mừng. Nói, chính là Triệu Nham tới rồi Mạnh Dương lại như thế nào đây? Hắn cùng với Nhuận Ngọc hợp binh một chỗ cũng bất quá 200.000 nhân mã. Hiện giờ Mạnh Dương chính là có 30 vạn quân coi giữ a. Triệu Nhuận Ngọc lập tức trở về nói. Thần có kế dụ địch, đại quân vây kín về sau, có thể làm cho người vào thành báo cho Mẫn Dục. Ngoài thành vây quân bất quá là 5 vạn đông đánh bất ngờ. Mẫn Dục lo lắng tình hình chiến đấu, nhất định phái binh ra khỏi thành. Đến lúc đó Triệu tướng quân nhân mã mai phục tại nơi tăm tối, nhân cơ hội chưa chuẩn bị định có thể một kích dồn thắng. Mẫn Dục đại bại sau tuyệt không dám nữa xuất binh đối kháng, chỉ có thể co đầu rút cổ trong thành. Hoàng thượng là được yên tâm phái binh thu phục cái khác phản. Thiên hạ hết về ta Đại Đoan ngày. Mạnh Dương chính là cô độc thành, làm sao có thể thủ. Trạm Hy híp mắt, khiến người nào đi Mạnh Dương mới có thể tranh thủ Mẫn Dục tín nhiệm. Đường Hàm An vội cười nói, hoàng thượng, Bình huyện còn có cái Mẫn huyễn đây. Trạm Hy rốt cục cũng vui vẻ. Mẫn thị huynh đệ tiếp tục làm sao không mục, cũng là nội đấu, nếu làm mất nước hoàng tử, trên sử sách cũng có nhiều lắm kiểu mẫu, tánh mạng du đóng việc, Mẫn Dục nhất định sẽ không hoài nghi huynh đệ của hắn. Chỉ là nàng còn lo âu một tầng, chậm rãi nói, Mẫn Dục dù sao không có lớn thất đức chỗ, đoàn quân đến mức, nếu có chút người kích động ngu dân đối kháng gây chuyện, đoàn quân chẳng phải lại muốn phân tán binh lực. Mạnh Dương dù sao có mấy trăm ngàn đại quân, Mẫn Dục nếu làm ngoan cố chống cự, phá vây cũng không phải việc khó. Hoàng thượng, từ An Tuệ đại thắng tới nay, Mẫn Dục tổn thất nhân mã 15 vạn đông. Sau đó, hắn chung quanh trưng binh tăng cường quân bị chuẩn bị chiến tranh. Có điều ngắn ngủn 2 năm, lại nhiều đến 3-150.000 người ngựa. An Tuệ, Tân Giang đóng quân các 20 vạn, Mạnh Dương lại càng đóng quân 30 vạn. Mẫn Dục toàn bộ binh lực đều tập trung ở này 3 thành. Còn lại chỗ, cho dù có sở chống cự, bất quá cũng chỉ là chút quân lính tản mạn đạo quân ô hợp. Hoàng thượng đang có thể thừa này lịch lãm chúng tướng. Thần xem, chỉ cần phái khăn đỏ doanh nhận hơn vạn nhân mã, là được định rối loạn. Đường Hàm An vang vang mạnh mẽ nói. Hoàng thượng, Mẫn Dục chiếm đoạt nơi mặc dù giàu có và đông đúc phồn hoa, nhưng có điều góc, coi như dân chúng chen vai thích cánh, dân cư cũng vượt qua có điều ngàn vạn lần, khấu trừ người già trẻ em. Này làm sao có thể tại trong vòng 2 năm chinh đến 35 vạn tên lính? Hẳn là cố chấp chinh, quân binh lương hướng, hàng tháng tiến cống vẫn không thấy Mẫn Dục ngân khố quốc gia kho thóc giảm bớt mảy may. Số tiền này tài lại đến từ đâu? Đơn giản là nền chính trị hà khắc thuế nặng, nơi chật hẹp nhỏ bé, 70 vạn tầng binh đều có thể trong nhà tráng lao động a, dân chúng trong nhà không còn lao động thì vẫn còn cần chưa nộp thuế nặng, làm sao có thể không oán hận? Mặc dù không đến mức sống lang thang dễ dàng tử mà thức ăn, nhưng ba bữa không kế đã sớm lòng người ủng hộ hay phản đối. Giờ phút này xuôi nam, hiển lộ rõ ràng ta Đoan quân nhân nghĩa chi sư, cứu dân ở tại nước lửa. Đúng là dân chúng sở chờ đợi a, hoàng thượng. Hắn nhấn mạnh, thần nghe nói, Bắc địch đã gần như yên ổn, nội loạn không hề, kháng tàng kim tứ tử Cang Trinh Nam được đến đại bộ phận bộ lạc thủ lĩnh ủng hộ. đem tự lập là vua. Bắc địch du mục tộc, mỗi người từ nhỏ cung ngựa thành thạo, ngày thường xuống ngựa chăn, chiến thời lên ngựa làm quân, quả thật toàn dân giai binh. Cách cự thành đại thắng đã nhanh hơn 6 năm. Ngày xưa Bắc địch trẻ em đã đến vũ voi chi niên, chỉ chờ địch vương một tiếng kêu gọi, đại quân là được tập kết. Chốc lát trong lúc lại có thể xuôi nam. Đến lúc đó Đại Đoan liền lại muốn rơi vào hai mặt thụ địch khốn cảnh. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản rồi chịu này loạn. Mời hoàng thượng tốc làm quyết đoán. Trạm Hy trong mắt hàn quang lóe lên. Đường tiên sinh nói có lý, trẫm tâm đã quyết. Triệu Nhuận Ngọc khom người nói, hoàng thượng, thần ngày mai trở về doanh, 20 ngày trước tất xuất quân đến Mạnh Dương, mời hoàng thượng hạ chỉ cho Triệu Nham tướng quân, hai quân chậm nhất cùng 20 ngày tại Mạnh Dương tụ lại. Trạm Hy gật đầu, lập tức viết nói mật chỉ cho Triệu Nhuận Ngọc, ôn hòa nói, trẫm cho ngươi gặp thời quyết đoán quyền lực, để Triệu Nham phối hợp ngươi, ngươi bạo gan đi làm, hết thảy hậu quả có trẫm gánh vác. Nàng rồi hướng Đường Hàm An nói, tiên sinh đi thuyết phục Lâm Vĩnh Quyền, Vũ Văn Dương, vạn phải chú ý an toàn. Đường Hàm An cùng Triệu Nhuận Ngọc cùng nhau quỳ xuống cùng kêu lên nói, thần định không phụ thánh ân. Trạm Hy nâng dậy hắn hai người, cười nói, còn có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Đường Hàm An là không nói chuyện. Triệu Nhuận Ngọc đột nhiên nhăn nhó lên, trên mặt một mảnh ửng đỏ, yếu ớt nói, chính sự thật không có, chỉ là thần trong nhà, trẫm hảo ý cho ngươi ở nhà nghỉ ngơi một trận, nghĩ ngươi cùng người nhà mấy năm không thấy, có thể thân cận một chút, hiện giờ xem ra cũng không có cho ngươi thư thái. Trạm Hy cười ha ha nói, mọi nhà có nỗi khó xử của mình, ngươi cứ nói đừng ngại, trẫm cũng không thể kêu tướng quân của mình xuất chinh bên ngoài còn lo lắng trong nhà việc vặt đi. Triệu Nhuận Ngọc giờ mới hiểu được hoàng thượng chậm chạp không cho đòi thấy nguyên nhân của mình. Sắc mặt đỏ lên, nói quanh co một chút, nói, thần mẫu thân tại thần sau khi rời khỏi thu Ngưng Hương vì nghĩa nữ. Hiện giờ Ngưng Hương đã đến song thập, mẫu thân tựa hồ sốt ruột làm Ngưng Hương đính hôn, thần quả thực có chút đau đầu. Trạm Hy cười đến càng vui sướng, thì ra là thế, ngươi không cần lo lắng, chờ ngươi chiến thắng trở về, trẫm chắc chắn đưa mỹ nhân chỉnh tề không tổn hao gì đến ngươi trong lòng. Triệu Nhuận Ngọc vô cùng quẫn bách, cúi đầu quỳ xuống tạ ơn, đột nhiên lại nhớ tới hôm nay bị theo dõi việc, nhanh chóng hướng hoàng thượng bẩm báo. Trạm Hy trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng trên mặt vẫn là cười cười, trẫm trong lòng đều có định luận, hai người các ngươi hãy lui ra sau đi, hai người cáo lui về sau. Trạm Hy lại vội vàng cho Triệu Nham viết nói mật chỉ, cho hắn tùy cơ ứng biến quyền lực, hết thảy sắp xếp thỏa đáng, mới trở về Thanh Y Cung. Mẫn Tiên Nhu được yêu quý người vẫn là một bộ cau mày, khó hiểu hỏi, Nam Trinh việc không thuận. Trạm Hy lắc đầu, đem Đường Hàm An cùng Triệu Nhuận Ngọc đối với tấu thuật lại một lần, nói, trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại a. Ta chính là trong lòng không đáy. Triệu Nhuận Ngọc dù sao tuổi còn rất trẻ. Mẫn Tiên Nhu thản nhiên cười, chuyện nào có đáng gì. Mệnh vệ tự dẫn 10 vạn kinh kỳ vệ xuôi nam cố thủ Thiên Môn Lĩnh. Một khi chiến bại, chỉ cần Thiên Môn Lĩnh không mất, Đại Đoan không lo. Mặc dù từ nay về sau chi bằng trưng binh chuẩn bị chiến tranh, lấy Phạm Nam Bắc đột kích, nhưng ta Đại Đoan quảng người nhiều, sản vật dồi dào, kéo dài cuộc chiến định sẽ không rơi vào hạ phong. Lại có Lý Lãng, Triệu Nham chờ mãnh tướng, cố thủ quốc thổ cũng không là việc khó. Đến lúc đó sẽ tìm thời cơ chiến đấu mưu đồ thống nhất cũng có thể. Trận chiến này mấu chốt ở chỗ Tân Giang Lâm Vĩnh Quyền hay không có thể mau chóng đầu hàng. Có Đường Hàm An thân hướng, ngươi có thể thoải mái buông lỏng tinh thần. Trạm Hy màu sắc hơi nguội, lại hỏi, Mã gia lại phái người theo dõi Triệu Nhuận Ngọc, chẳng lẽ đã phát hiện manh mối? Mẫn Tiên Nhu đau lòng nói, theo dõi là lòng nghi ngờ cử chỉ, này hai cha con cùng không phải an phận người, nếu ngửi đến một tia tiếng gió, thiên hạ sớm lưu truyền sôi sùng sục, Mẫn Dục cũng sẽ điều binh ứng phó. Thế nào sẽ bình tĩnh như vậy? Ta sẽ cho Dậu Dương tra rõ. Ngươi an tâm chờ Mẫn Dục Mẫn Huyễn làm tù nhân đi. Nàng thấy sắc trời đã tối, dặn dò Truyền Thiện, Trạm Hy tâm tình chuyển tốt, sai người đưa rượu lên muốn giải thích đỡ thèm. Mẫn Tiên Nhu biết yêu người trong lòng áp lực khá lớn, muốn ung dung tâm tình, vì thế sai người lấy rượu nho đến. Trạm Hy vui thích hút một ngụm nhỏ, nhớ lại Triệu Nhuận Ngọc việc, cười nói, ta suýt chút nữa liền đã quên. Triệu Nhuận Ngọc nương thừa dịp nàng không ở nhà, nhận biết Lục Ngưng Hương vì nghĩa nữ, đang chung quanh thu xếp kết hôn gả nữ đây. Lão thái thái này, ta đoán chừng là ép buộc Lục cô nương làm nghĩa nữ. Giỏi tính toán a, làm người ta nương, còn có quyền thay người nhà làm chủ hôn nhân. Lão bà tử cần thật ác độc tâm đem Lục cô nương cho phép người khác. Này Lục cô nương trừ bỏ chết cũng sẽ không có một cái nói rõ lý lẽ địa phương. Ai kêu thiên hạ này trong lúc lẽ phải là lệnh của cha mẹ. Lời của bà mối đây. Ta là hoàng đế. Thần tử việc nhà không tốt trực tiếp ra mặt. Xin hãy nương tử giải thích yêu a. Mẫn Tiên Nhu tính cái cười nói. Chút tài mọn. Thần Cúc bước lên phía trước một bước. Nương nương có gì phân phó. Mẫn Tiên Nhu khẽ cười nói. Người đi Triệu phủ truyền bổn cung ý chỉ. Nói bổn cung nghe nói Lục Ngưng Hương kỳ nghệ xuất chúng. Ngày mai xin nàng tiến cung luận bàn. Nàng quay đầu đối với Trạm Hy nhướng mày. Ngày mai đưa Lục cô nương hồi phủ về sau. Hoàng hậu tất nhiên sẽ đại thêm tán thưởng. Phong kim thưởng ngân không tính. Còn muốn đích thân vì nàng tuyển cửa hảo việc hôn nhân. Trạm Hy cười to. Chấm. Đối phó lão tổn hại bà. Hoàng hậu nhất hữu dụng. Thân Cúc ngươi nhanh chóng đi thôi. Chậm đều có điểm khẩn cấp muốn nhìn bà lão kia tử khổ mặt. Thân Cúc che miệng cười trộm lĩnh chỉ mà đi. Tới rồi Triệu phủ, Triệu Nhuận Ngọc một nhà đang cùng Đường Hàm An mới vừa ăn được bữa tối. Ý chỉ truyền xong, Thân Cúc là phóng khoáng mà đi. Có thể người nhà họ Triệu liền mọi cách sắc mặt. Không khí nặng nề lên. Triệu Mẫu nhất thời nhịn không được. Mặt băng bó hỏi. Hoàng hậu là làm thế nào biết Ngưng Hương sao? Con gái nàng cùng Ngưng Hương trong lúc đó tự cho là che giấu tốt lắm tin vịt. Sao có thể giấu được nàng người từng trải này? Lúc trước để con gái học văn tập võ. Cũng là trong nhà trải qua nặng biến cố lớn. Nàng nghĩ để con gái có thể tâm trí kiên cường. Tổng sống dễ chịu những kia gặp chuyện chỉ biết khóc nỉ non yếu đuối phụ nữ và trẻ em. Nhưng cũng không phải là để con gái cả ngày xen lẫn trong nam nhân trong quân doanh. Càng không phải vì để con gái tìm một nữ nhân sống hết đời. Chỉ là hoàng thượng ngưỡng mộ con gái. Lại cho phép tự chủ hôn nhân quyền lực. Nàng tất nhiên là không thể đối với con gái như thế nào. Nhưng đối với Ngưng Hương nhưng là dễ làm chút. Đương nhiên nàng cũng không phải là độc ác nhẫn tâm người. Xuống tay ngược đãi đuổi ra khỏi nhà là trăm triệu làm không được. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là cho Ngưng Hương tìm người tốt nhà. Nếu là Ngưng Hương hạnh phúc, con gái cũng sẽ không hận thù nàng. Tương lai hai đứa nhỏ tóm lại sẽ minh bạch sanh con dưỡng cái. Giúp chồng dạy con mới là nữ tử cuối cùng phúc khí. Nhưng mà nghĩ tới đơn giản, bắt tay vào làm lại khó khăn. Nàng không phải Ngưng Hương thân thuộc trưởng bối. Không có quyền quyết định này hôn nhân. Đành phải vừa đấm vừa xoa buộc tiết kiệm nghĩa mẫu. Cuối cùng rõ ràng lấy sinh bệnh không uống thuốc làm uy hiếp. Lúc này mới như nguyện. Sau đó lại càng làm cho nàng đau đầu. Lặng lẽ thông báo bà mối. Kết quả không được hoàn toàn như ý. Gia thế, nhân phẩm, tài học cũng phải làm cho nàng vừa lòng thật sự là quá khó khăn. Hiện giờ nhà nàng ở kinh thành chỉ tính cái tiểu môn tiểu hộ. Nàng lọt nổi vào mắt xanh. Người ta không coi trọng nhà nàng. Nàng cũng không đành lòng qua loa đem Ngưng Hương gả cho. Kia cùng rơi vào hố lửa có gì khác nhau đâu. Nếu là như thế này, nữ nhi này nàng cũng không cần muốn. Bây giờ mãi mới chờ đến lúc hơn 4 năm. Con gái mới từ không biết chỗ nào địa phương trở về. Này tâm mới vừa hơi phóng một chút. Lại thấy hai đứa nhỏ mặt mày đưa tình nhất thời nguội lạnh nửa thanh. Tại biết con gái sau đó không lâu lại muốn đi ra ngoài phụng chỉ ban sai. Nàng quyết định, nhất định phải tại con gái lại về nhà trước cho Ngưng Hương làm tốt việc hôn nhân. Nào biết chưa từng nghĩ. Đột nhiên hoàng hậu không hiểu truyền nói ý chỉ. Trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy kỳ quái cùng bất an. Nữ hoàng nữ sau hai người này đều là ly kinh bạn đạo thánh thủ. Ai biết xảy ra cái gì chuyện vớ vẩn. Có thể nàng không dám nói thế với. Chỉ có thể thử hỏi một câu. Đường Hàm An vội đánh dàn xếp. Cười nói. Triệu phu nhân. Kỳ thật Đường Mỗ tại tiến cử Nhuận Ngọc thì. Từng đối với hoàng thượng đề cập Nhuận Ngọc chí cưới Ngưng Hương việc. Triệu Nhuận Ngọc nhiều thông minh. Cười nói. Con gái theo hoàng thượng vào kinh thành khi cũng đã nói chuyện của chúng ta. Chắc là hoàng thượng lại cùng hoàng hậu nương nương nói về. Triệu mẫu nhìn lướt qua cúi đầu không nói Ngưng Hương. Lạnh lùng nói. Các ngươi theo hoàng thượng vào kinh thành đó là mấy năm trước chuyện. Hiện giờ hoàng hậu nương nương mới nhớ tới Ngưng Hương đến. Triệu Nhuận Ngọc có chút nghẹn lời. Chê cười nói. Hoàng thượng vội với quốc gia đại sự. Con gái việc cũng là làm cái câu chuyện nghe một chút. Thế nào sẽ để ở trong lòng. Chắc là hôm nay triệu kiến con gái. Lại nghĩ tới. Hồi cung rồi hướng hoàng hậu nói. Này mới có ý chỉ. Triệu mẫu như thế nào không biết đây là soạn bậy. Có thể cũng phản bác không được. Hầm hừ ăn vài miếng cơm. Lôi kéo Ngưng Hương. Trở về phòng của mình. Triệu Nhuận Ngọc thở dài một tiếng. Có chút khổ sở. Đường Hàm An trấn an cười nói. Đồ nhi đừng yêu. Vi sư đảm bảo. Ngày mai Ngưng Hương cô nương trở về. Hai người các ngươi việc chính là ván đã đóng thuyền. Sẽ không có nữa chuyện xấu. Triệu Nhuận Ngọc cười khổ nói. Không sợ sư phụ chuyện cười. Đồ nhi nguyên đối với Ngưng Hương chỉ có thưởng thức tình. Cũng không còn ý đồ khác. Chỉ là tại Bình Huyện. Ta cùng với nàng lá lành đùm lá rách. Vào ban ngày nàng bán của cải lấy tiền mặt trang sức cung ta sống qua ngày. Ban đêm dưới đèn lại thay ta may vá quần áo. Dỗi dãnh đến trong lúc ta hai người đánh đàn đánh cờ. Ngâm thi tác đối. Rất thích ý, đồ nhi cũng thường nghĩ. Rốt cuộc muốn cùng người nào làm bạn cả đời. Thẳng đến Bình Huyện dân chúng khen ta hai người ân ái dị thường thì. Ta mới hốt hoảng thấy ra tâm ý của mình. Đồ nhi cái gì đều không để ý, chỉ cầu cái một lòng chi kỷ người. Rời nhà trước ta biểu lộ tâm ý. Nghĩ Ngưng Hương nếu là ghét. Đang đã nhiều năm không thấy nàng cũng có thể an tâm lập gia đình. Có thể chưa từng nghĩ. Ngưng Hương nhưng thật ra cùng đồ nhi bình thường tâm tư. Lại là mẫu thân. Lại vội vã cho nàng làm mai. Cho dù có hoàng thượng cùng nương nương ủng hộ. Thế nhân cũng sẽ chỉ trích chê trách. Ngay cả mẹ ta đều sẽ không tiếp nhận. Đường Hàm An vỗ vỗ vai của nàng. Ánh mắt ngân nga. Nói. Nhuận Ngọc. Ngươi còn không có nhìn ra sao? Thánh thượng là một ý chí đại quyết đoán thiên cổ minh chủ a. Nàng không riêng gì cần xây dựng cái thành tựu về văn hóa giáo dục võ công thái bình thịnh thế. Càng thêm thay đổi phong tục. Đánh vỡ thế gian này nam nữ bất bình. Hắn thấy đồ nhi bỗng cảm thấy phấn chấn. Vui mừng cười. Chậm rãi mà đàm đạo. Lúc đầu khoa cử chỉ có một người nữ đồng tham dự. Thế người đều là lấy làm đó là chen. Không hạn chế một kiểu tuyển người mới. Câu này thánh dụ chỗ trống. Cho nên xem thường. Lúc ấy kia Tuyết Minh Duệ cố nhiên là thần đồng. Nhưng không đến châm cài chi niên. Huống hồ Đoan Triều mới vừa lập. Đúng là gấp gáp lục dùng người. Tuyển cái ngây thơ nữ đồng cho dù là có tài hoa cũng không có chỗ khả dụng. Người xem kia Mộ Trung Nguyên cùng Điền Hán Quang đều là phóng ra ngoài đã bị trọng dụng. Nhiều như vậy tham khảo sĩ tử liền tuyển một người khác không ra cái thám hoa. Hoàng thượng chính là muốn dùng này thám hoa tên khiến cho náo động. Để buông ra nữ tử tham khảo tham chính con đường. Quả nhiên, lần thứ hai ân khoa đến không ít tài hoa xuất chúng nữ tử. Những kia cổ hủ cố thủ cái gọi là lễ giáo sĩ tộc liền cảm thấy ra không ổn. Liên danh yêu sách muốn bóp chết này tại bọn họ xem ra là đại nghịch bất đạo hành vi. Hoàng thượng là như thế nào làm? Căn bản không có hiểu. Tài tình đem mũi nhọn chỉ hướng tham nhũng. Kinh thiên đại án liên lụy rất rộng. xử trí đến không lưu tình chút nào. Những cái này nhà giàu có phú hộ, sĩ tộc thân hào nông thôn tích lũy đất vườn vàng bạc người nào có được sạch sẽ. Bọn họ có thể không kinh hãi sợ hãi. Tại giữ tròn bản thân và gia đình tánh mạng cùng để nữ tử tham khảo trong lúc. Bọn họ tự nhiên sẽ tuyển người trước. Này một việc đại án để hoàng thượng đã thanh trừ quan trường sâu mọt. Lại gắt gao ngăn chặn những kia. Lễ giáo tín đồ, miệng, hiện giờ mặc dù còn có chút tạp âm. Nhưng tiếp tục không người dám trắng trợn quấy nhiễu nữ tử phó thi. Triệu Nhuận Ngọc nghe được mê mẩn. Tối tăm quét một cái sạch sành xanh. Đường Hàm An thả lỏng trong lòng. Tay vê chòm râu rung đùi đắc ý, mỉm cười nói. Theo sau hoàng thượng lấy tiền Tấn Dung chuyển dân cư khó khăn. Triều đình của ta hoang vắng. Cần gia tăng dân cư khai khẩn đất hoang làm do. Hạ chỉ không cho phép thương ra miệng. Trên đời lớn nhất lừa gạt buôn nữ tử chỗ tại nơi nào? Tự nhiên là Thanh Lâu. Gây yêu ta ết gà dọa khỉ. Chém nhiều cái trống lại thánh chỉ ác độc nhẫn tâm người. Hiện giờ lại nhìn, đoàn triều cảnh nội trừ bỏ một ít cực kỳ bí mật ám. Sướng, người sai vặt, không nữa tai họa nữ tử địa phương. Triệu Nhuận Ngọc gật gật đầu, phục lại lắc đầu, đồ nhi biết việc này. Quả thật hả lòng hả dạ, có điều trên có chính sách dưới có đối sách. Ta nghe nói có nhiều chỗ nhà giàu thừa dịp dân chúng nhà xảy ra sự cố mệt nhoài. Cầm tiền tài uy bức lợi dụ làm cho người ta con gái tự nguyện gả làm tiểu thiếp. Chờ chơi ngán lợi dụng bày ra con ngưng người ta. Những khổ kia mệnh nữ tử tố cáo lên nha môn. Kết quả huyện lệnh vừa nghe là tự nguyện. Cũng thúc thủ vô sách. Thật sự là hỗn đản cực kỳ. Đường Hàm An thở dài. Quả thật thật giận. Hoàng thượng nghe nói cũng rất tức giận. Đã hạ chỉ mệnh hình bộ thượng thư Mã Cường tra rõ. Nếu muốn ngăn chặn việc này, trừ phi thực hiện chế độ một vợ một chồng, nhưng nam tôn nữ ti thâm căn cố đế, toàn bộ thay đổi không một sớm một chiều a, có điều ngươi không có phát hiện sao? Hiện giờ hoàng thượng trọng dụng thần tử, như Quách Trinh, Vương Công Danh, Chu Văn chờ đều là không có thiếp thất. Hoàng thượng chính mình lại càng chỉ lập một vị hoàng hậu. Này tại thế nhân trong mắt có thể ý vị sâu xa. Mọi người trong lòng đều cũng nghĩ đến nếu muốn làm rạng rỡ tổ tông làm đến nhất phương đại quan. Cũng chỉ có thể một chồng một vợ. Hoàng thượng đây là đang không nhận thức được thay đổi ác tục. Triệu Nhuận Ngọc đột nhiên có chút tò mò. Sư phụ không phải nam tử sao? Như thế nào nguyện ý thay nữ tử nói chuyện? Không tệ, vì sư cũng là nam tử. Cũng nhận vì thiên hạ nữ tử phần lớn nhu nhược. Nên ở nhà giúp chồng dạy con. Có thể, vậy cũng không nên đem nam tử tôn làm thiên, đem nữ tử tiện như vật a, hoặc đánh hoặc mắng, hoặc quên hoặc mua, cùng dê bò có gì khác nhau đâu. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Những kia tử thủ này xâm nghiêm lễ giáo cổ hủ người. Người nào không phải nữ tử sinh ra, cớ gì, lại thị nữ tử làm tiện. Mẹ ta nàng, Đường Hàm An chỉ cảm thấy cái mũi đau xót. Suýt chút nữa rơi lệ, cố nén hít một hơi thật sâu, chờ bình phục một chút mới ai thán nói. Được rồi, mẹ ta đều mất vài thập niên. Nhuận Ngọc a, vì đại đoan thiên thu muôn đời. Hoàng thượng biến cách lòng của quá mức kiên cố. Hoàng thượng dùng ngươi, không chỉ là ngươi có tài hoa, càng bởi vì ngươi cũng là cái nữ tử. Ngươi nhất định phải nhất chiến thành danh, thay thiên hạ nữ tử làm tấm gương. Triệu Nhuận Ngọc động dung nói, đồ nhi định sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Nàng là nghe rõ Đường Hàm An trong lời nói y tứ. Hoàng thượng theo đuổi nam nữ ngang hàng, cũng là vì tương lai của nàng con nối dõi mấy người đừng bị quản chế ở tại Nam Quyền. Nếu không, vô luận mấy đời sau chỉ cần hoàng đế hơi có thất đức. Này nam tôn nữ ti nhưng chỉ có cái phi thường kích động lấy cớ. Nàng cũng sẽ không nghĩ tới. Trạm Hy lần này mưu đồ cũng là sợ ngộ nhỡ không còn tức Mặc thị phù hộ. Còn nối dõi mấy người vì truyền thừa mà chịu bách ở tại Nam Quyền. Liền như năm đó Đổng Hoa muốn buộc Hoàng thượng để Đổng Thế Kiệt làm Hoàng phu giống nhau. Có điều Triệu Nhuận Ngọc vẫn là lo lắng nói. Hoàng thượng âm thầm thi hành nam nữ ngang hàng. chỉ cần tiến hành theo chất lượng cũng là nháo không ra động tĩnh lớn. Nhưng này nữ thành thân, thực sự quá kinh thế hãi tục. Hoàng thượng có thể thay đồ nhi làm chủ. Đường Hàm An thấp giọng cười nói. Hoàng thượng đăng cơ cho tới bây giờ, làm bao nhiêu chuyện kinh thế hãi tục. Vì sao ta Đại Đoan ngược lại thực lực quốc gia phát triển không ngừng. Huệ lợi cho dân chúng, nghiêm khắc ở tại quan lại, chèn ép ngang ngược, cổ vũ công thương, nói trắng ra là chính là trước cướp của người giàu chia cho người nghèo. Sau đó chờ lòng dân vừa vững, tái phát triển thực lực quốc gia, trải qua tiền tấn hôn ám, các dân chúng như thế nào không thích như vậy hoàng đế. Nay trên là ý chí, mưu lược, tài cán, thủ đoạn đều là phi phàm. Mơ hồ có thánh đế phong độ, đã cố ý lập ngươi làm cọc tiêu. Hoàng thượng sẽ gặp ra sức giúp người khác ngươi cùng ngưng hương. Nếu thế nhân đối với ngươi cùng ngưng hương việc đều tập mãi thành thói quen, kia thần duệ chi hậu hoàng tự lại càng chính thống. Trong thiên hạ sẽ không có nữa người chê trách hoàng thất. Chỉ là ngươi sau này không có con nối dõi nhưng thật ra chuyện ăn năn. Có điều vi sư nghĩ kỹ. Đi trong thành từ thiện đường thay các ngươi nhận nuôi mấy cái cũng tốt. Chỉ cần ngươi cùng ngưng hương thân mình đoan chính, nhi đồng chắc chắn sẽ thành tài. Không cần để ý lời đồn đãi chuyện nhảm. Triệu Nhuận Ngọc thẳng gật đầu. Đúng vậy a, nữ đế đăng cơ vốn là không có tiền lệ. Còn cưới nữ tử làm hậu, càng làm cho thế người không thể nào tiếp thu được. Chẳng qua là khi dân chúng nhanh chết đói, thế nào có sức lực quan tâm mặt khác. Những kia suy nghĩ gian dối người không phải đều dùng này tội danh đến công kích hoàng gia sao? Bây giờ dân chúng vừa qua khỏi trên cuộc sống an bình, đối với hoàng thượng đương nhiên cảm ơn, nhưng an ổn ngày đã lâu, ăn no mặc ấm sau trong lúc rảnh rỗi nhất định sẽ loạn nói huyên thuyên, truyền đến truyền đi, còn không chừng nói cái gì khó nghe lời. Chẳng lẽ để hoàng thượng phong dân chúng miệng, cho nên rõ ràng thật nhiều nữ thành thân việc, để người trong thiên hạ nhìn xem, chẳng những cùng bình thường vợ chồng cũng không dị dạng, hơn nữa mỗi người đều là tài cán xuất chúng, để dân chúng trong lòng hâm mộ, phương mới có thể đem lời đồn đại biến thành khen ngợi. Hoàng thượng mưu lo sâu xa a, Triệu Nhuận Ngọc thán phục nói. Đồ nhi mang binh lén vào võ uy thí, lương thảo cung cấp, chỗ bí ẩn đều sắp xếp thỏa đáng. Đích thị là sớm mấy năm liền mưu đồ tốt đẹp. Sư phụ cũng biết, võ uy tỉnh nhiều núi nhiều quặng mỏ nơi, và lại núi cao rừng rậm, kia quặng mỏ lại càng khai thác mấy chục năm, cực kỳ sâu thẳm, giấu lương giấu người tự nhiên chỗ. Chỉ cần khống chế 2-3 chỗ mỏ, che giấu mấy vạn người dễ như trở bàn tay. Mặc dù có Phạm Hách phái người đến thị sát, chỉ cần ra vẻ thợ mỏ, phát ra che mặt mặc cho ai cũng nhìn không ra. Này chân chính là bày mưu tính kế quyết thắng thiên lý a. Phạm Hách đối với hắn quân đội phòng bị quá mức nghiêm, lại với nô dịch mỏ mọi người căn bản khinh thường một chú ý, có thể sử dụng nơi này làm sơ hở, thật là lớn mới. Đường Hàm An cười vẫy tay, thấp giọng nói, có điều thánh thượng long ngày thiên đồng hồ, ngăn tại trong triều đình dương mưu thiên hạ. Võ Uy An, sáp nhân viên, đó là âm mưu gốc rễ. Hẳn là thánh thượng bên người cực kỳ tin cậy nhân tài có thể thay thánh thượng phân ưu việc này. Triệu Nhuận Ngọc cả kinh, nhanh chóng ngăn cản, sư phụ nói cẩn thận. Trong nhà cái kia hai nha hoàn chính là hoàng thượng ban tặng. Mặc dù bây giờ không hề trước mặt hầu hạ, nhưng chưa chừng tại nơi nào nghe lén đây. Đường Hàm An xua tay cười nói. Không sao. Hoàng thượng lập hậu trước từng tiên triệu ta, nói thẳng hoàng hậu nương nương công huân, dụng ý có nhị, thứ nhất chính là tỏ rõ đế hậu một khối một lòng. Thứ hai chính là thị ta làm tâm phúc a. Hoàng thượng lần này thiên ân, vi sư chỉ có cúc cung tận tụy chết không chối từ a, hoàng hậu nương nương. Triệu Nhuận Ngọc kinh hãi, Đường Hàm An cảm khái, năm đó ta cùng với Tống tiên sinh tâm tình thiên hạ mưu sĩ số một. Đoan Tần Nguyên, kinh sư Võ Sư Đức, đều là nhất lưu, có lẽ chưa nghĩ tới hoàng hậu nương nương. Bây giờ nghĩ lại, có thể đang ở hiểm cảnh mà hờ hững không? Người phi thường có thể sánh bằng a. Triệu Nhuận Ngọc khó hiểu. Lúc ấy Đoàn địa thế lớn, kinh thành lại có võ sư Đức che chở, nên không lo. Vi sư chỉ nói một sự kiện, nữ tử đích thanh bạch chẳng những ở chỗ giữ sự trong sạch, càng ở chỗ thanh danh. Hoàng hậu nương nương tài năng ở hiểm địa giữ tròn trong sạch, này cũng không phải võ sư Đức công lao. Hắn chỉ sẽ phụng mệnh bảo vệ nương nương tánh mạng. Thân là nam tử nơi nào có thể cảm thụ nữ tử thanh danh quan trọng. Chính là Tống tiên sinh cùng vi sư cùng võ sư Đức đổi chỗ mà xử, cũng là muốn không đến điểm này. Triều đình của ta xây dựng về sau, chửi bới nương nương tiếng động có từng thiếu qua một phần. Hoàng hậu lại là ứng đối ra sao sao? Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Đường Hàm An khẩu khí có chút thất bại. Ta chờ uổng xưng mưu sĩ a. Hắn đột nhiên sắc mặt một bụi. Nếu hoàng hậu thực sự như vậy nhạy bén vô song, kia mọi người đều biết An Tuệ Thành không hiểu đại hòa đã có thể ý vị sâu xa. Hắn biết Tống Diệu chắc là sẽ không háng, mà đại đoan càng không thể để lớn như vậy mưu sĩ trở lại mẫn dục bên người. Nhưng hắn vẫn là hy vọng hắn trên thực tế ân sư có thể hào hào còn sống. Chỉ là hiện giờ xem ra, sợ là giữ nhiều lành ít. Triệu Nhuận Ngọc không biết sư phụ suy nghĩ, cho là hắn là bởi vì mưu không bằng người mới hiện ra một tia suy sụp tinh thần. Vì thế đổi vị trí chủ đề, trêu ghẹo cười nói, sư phụ cũng là bởi vì tài nghệ không bằng người, mới đúng đồ nhi cùng Ngưng Hương việc to lớn ủng hộ. Bởi vì khi còn nhỏ mẫu thân trải qua, cho nên ta đối với này thế tục dù sao cũng hơi không thèm để ý. Đường Hàm An cũng cười. Có điều vi sư luôn luôn cho rằng âm dương hòa hợp mới là đúng lý. Nam nam, nữ nữ trong lúc chung quy làm trái thiên đạo. Liền đem ra, đồng tính đối thực vẫn là dị số. Sẽ chỉ là cực nhỏ đám người lâm vào a ủng hộ các ngươi. Vi sư cũng là có tư tâm. Thế gian một nửa nam tử một nửa nữ tử. Nếu hoàng thượng thật có thể để nam nữ ngang hàng, trên đời nữ tử đối với ta hướng nên mang ơn. Triều đình của ta Giang Sơn làm kiên cố không phá vỡ nổi. Nhưng nếu như vậy, liền cần ủng hộ hoàng thượng, cần được cho ngươi trở thành dân chúng trong lòng mỗi người hâm mộ cọc tiêu. Vi sư muốn làm này thời thịnh minh quân, thiên cổ nhất đế thần tử, nghĩ tại sử sách trên nổi bật a, vi sư càng thêm học Tống tiên sinh. Lấy thiên hạ dân chúng phúc lợi làm nhớ nhung, nhưng không có thánh chủ, nào có yên vui. Chỉ là khổ ngươi, nữ tử không có con nối dõi. Quả thực tiếc nuối, sư phụ nói khổ, đồ nhi nói về âm nhạc a. Triệu Nhuận Ngọc cười nói. Con nối dõi việc, sư phụ ngài mới vừa không phải còn nói. Để chúng ta đi từ thiện đường nhận nuôi cái trẻ con sao? Lúc này mới bao nhiêu công phu, ngài liền đã quên. Có điều đồ nhi cảm thấy kỳ quái. Bây giờ dân chúng những ngày tháng này sống dễ chịu hơn nhiều. Như thế nào còn có nhiều như vậy cô nhi? Ai, tuy nhẹ giao mỏng phú, nhưng rất nhiều người nhà có điều dựa vài mẫu đất cần sống tạm. Sinh ba bốn nhi đồng miễn cưỡng sống. Nếu một mạch có bảy tám cái con, chỉ có thể vứt bỏ. Thấy sắc trời đã tối, Đường Hàm An đứng dậy nói. Canh giờ đã tối muộn, vi sư cáo từ, ngươi cứ yên tâm, ngày mai ngươi cứ rút quân về doanh. Vi sư chờ Ngưng Hương theo trong cung trở về có định luận tiếp tục lên đường. Kinh thành tới thiên môn lĩnh vùng đất bằng phẳng. Sẽ không chậm trễ. Hắn bình thường cũng không phải rong dài người. Đêm nay như già trên 80 tuổi lão nhân giống nhau lải nhải. Chính là muốn để đồ nhi tâm không vướng bận khinh trang thượng trận. Thay đại đoan một trận chiến định thiên hạ. Triệu Nhuận Ngọc hoàn toàn an tâm. Tự mình đưa sư phụ ra cửa. Ngày kế trời còn chưa sáng, liền từ biệt mẫu thân cùng Ngưng Hương, đi trạm dịch thay đổi con khoái mã, chạy vội về doanh, mà Đường Hàm An thì xem chừng lục Ngưng Hương trở về canh giờ. Hẹn sau giờ ngọ đi tới Triệu gia, đang nhìn thấy bốn hầu gái hộ tống lục Ngưng Hương trở về. Triệu Nhuận Ngọc nhiệm vụ đặc thù thời kỳ, Triệu gia không thể rêu rao. Cho nên Ngưng Hương ra vào trong cung cưỡi chính là mộc mạc xe ngựa nhỏ. Vô cùng không chớp mắt. Đi theo hầu gái cũng là bình thường. Nhưng mới mở miệng khí thế lại bất đồng. Một người trong đó mặt không chút thay đổi đối với Triệu Mẫu nói. Hoàng hậu ngưỡng mộ Lục cô nương. Ban cho hoàng kim 10 lượng. Tơ lụa 4 con. Còn ban xuống ý chỉ. Muốn đích thân làm Lục cô nương tuyển cửa hảo việc hôn nhân. Chúc mừng Triệu phu nhân. Trước khi đi lại càng chỉ vào kia hai nha hoàn nói. Các nàng cũng là tỉ muội của chúng ta. Nếu có nguy hiểm đến tính mạng. Có thể nói rõ. Chắc chắn tận tâm che chở đến hai vị. Này không phải cùng Triệu Mẫu nói. Rõ ràng chính là nói cho Ngưng Hương. Có người muốn là buộc ngươi làm chút không muốn việc. Bên cạnh ngươi còn có thay ngươi chỗ dựa. Đường Hàm An Đình chỉ cười. Nhìn Triệu Mẫu sắc mặt khó coi hướng hắn chừng ra. Vội vàng nói. Hôm nay ta cũng phải rời kinh ra chuyến kém. Thuận tiện đến xem Triệu phu nhân còn có cái gì cần lo liệu. Đây cũng là Nhuận Ngọc nhắc nhở. Triệu Mẫu làm sao có thể tin. Nhuận Ngọc không ở nhà thì. Đường Hàm An cũng thường giúp nghĩ kỹ chút nữ nhân ra không tiện lắm ra mặt việc. Nhưng sáng nay Nhuận Ngọc mới rời nhà. Người này sẽ ân cần thăm hỏi. Rõ ràng chính là trong lòng có quỷ. Đường Hàm An thấy Triệu Mẫu càng ngày càng tức giận. Nhanh chóng chuồn mất. Cũng không còn về nhà. Trực tiếp mướn cái xe ngựa. Hướng Thiên Môn lĩnh mà tới. Vừa lúc cùng vệ tự đại quân cùng nhau tới. Vận dụng 10 vạn kinh kỳ vệ. Tự nhiên không có khả năng hoàn toàn che giấu. Dù sao thiệt nhiều tướng sĩ người nhà liền ở kinh thành. Nói lý ra có thật nhiều đồn đãi. Người có ý chí mặc dù sinh nghi. Lại không biết hoàng thượng ý gì. Thứ nhất, kinh kỳ vệ điều động tới nơi nào không theo biết được. Thứ hai. Cho dù đi Thiên Môn lĩnh cùng Triệu Nham hợp binh một chỗ muốn xuôi nam. Kia bất quá cũng chỉ là chính là nhị 150.000 người ngựa. Đối với Mẫn Dục 70 vạn đại quân tuyệt không kế hay. Cho nên Đồng Mã hai nhà cứ việc nghi hoặc. Trên mặt cũng không có động tĩnh gì. Đợi cho 2 tháng 11. Triệu Nham phái 1 vạn nhân mã tùy tiện bao vây An Tuệ Thành. Vũ Văn Dương vừa nghe chỉ có 1 vạn người. Cười lạnh một tiếng, bỏ mặc, lúc trước hắn chính là chúng kế dụ địch tài trí toàn quân bị diệt. Đem hết gia tài, giành được Phùng Khiêm Lương niềm vui. Hãm hại Hàn Đào, lúc này mới lại lần nữa trở lại An Tuệ. Ngã một lần, hắn cũng không thể lại vào bẫy. Nên có thám mã báo lại, có đại lượng đoan quân như muốn vòng qua An Tuệ thì. Hắn vẫn đang không nói gì cả. Tin tức này ai biết có phải là Triệu Nham cố ý thả ra. An Tuệ mặt sau chính là Tân Giang. Chỗ ấy còn có 200.000 nhân mã đâu rồi. Triệu Nham mới 150.000 người. Thật muốn đi vòng qua. Lại có sợ gì. Bất quá hắn để lại tưởng tượng. Phái người hướng Mạnh Dương cùng Tân Giang cầu viện. Ngộ nhỡ thực sự có quân địch công thành. Nếu viện quân đến đây. An Tuệ không lo. Nếu viện quân không đến mà khiến thất thủ, hắn cũng sẽ không gánh quá lớn chịu tội. Đáng tiếc cầu viện tín còn chưa tới Tân Giang thì, đoàn quân liền xuất hiện. Lâm Vĩnh Quyền sợ hết hồn, vội phái ra thám mã, lại biết được Triệu Nham xuất quân dốc toàn bộ lực lượng. Trong lòng hắn bồn chồn, nhanh chóng sai người đi Mạnh Dương xin giúp đỡ. Không đến 2 ngày, phái ra người liền bị thương mà quay về. Nói là Mạnh Dương cũng bị đoan quân vây quanh. Nghe vùng ngoại ô người nói. Đoan quân giống như thần hàng. Ngoài thành doanh trại quân đội chút nào không phòng bị. Đều bị cháy sạch không còn một mảnh. Mạnh Dương thành cửa đóng chặt. Hắn căn bản vào không được. Cái này Lâm Vĩnh Quyền sắp điên. Lập tức triệu tập chúng tướng thương nghị đối sách. Những tướng quân này vốn là đối với hắn không phục. Làm sao đưa hắn để ở trong mắt. Nói 7 nói 8 ầm ĩ, nói cái gì cũng có. Có đề nghị xuất binh. Có đề nghị cố thủ. Nghe được Lâm Vĩnh Quyền phiền lòng đau đầu. Đem người toàn bộ đuổi đi cho qua chuyện. Đang vô chủ khủng hoảng trong lúc. Thân binh báo lại. Ngoài thành có cố nhân cầu kiến. Hắn tiếp nhận danh thiếp vừa nhìn. Hít vào ngụm khí lạnh. Vẫn là đi theo địch đường Hàm An. Giờ phút này độc thân tiến đến. Trừ bỏ chiêu hàng còn có thể làm gì? Vừa muốn nói không thấy. Ngược lại tưởng tượng. Đường Hàm An chui đầu vô lưới. Bắt sau đang có thể ủng hộ sĩ khí. Ở tại là để phân phó tên đao phủ mai phục tại 4 phía. chính mình mặc khôi giáp xong làm ra đằng đằng sát khí bộ dạng cấp cho địch nhân đến cái ra oai phủ đầu. Đường Hàm An gác tay dạo bước tiến đến, không chút hoang mang, không nóng không vội, dường như đi bộ nhàn nhã, giống như nói ngay vào điểm chính. Đường Mỗ chỉ hỏi tướng quân ba cái vấn đề, tướng quân cân nhắc sau còn khăng khăng muốn chiến, trực tiếp đem Đường Mỗ đẩy rời đi chém gờ yêu ta ết là được. Đường Mỗ quyết không oán nói. Lâm Vĩnh Quyền bội phục Đường Hàm An khí độ, hắn kỳ thật chỉ tại Mẫn Dục thân trinh đi qua Tân Giang khi nhìn thấy người này một lượng mặt, nhưng nghe nói người này cực kỳ được Tống Diệu ngưỡng mộ. Tống Diệu là ai cơ chứ? Bọn họ Nam Tấn đệ nhất mưu sĩ, có thể làm cho Tống Diệu xem trọng, quả nhiên bất phàm. Hắn thu hồi giận nhan, và lại nghe Đường Hàm An nói như thế nào. Đường Hàm An tay vê chòm râu, cười nhạt một tiếng, nói: "Đường Mỗ xin hỏi tướng quân, tướng quân so với Triệu Nham như thế nào?" Lâm Vĩnh Quyền sắc mặt buồn bã, hắn như thế nào so được với Triệu Nham? Quan này làm sao tới? Chính hắn trong lòng rõ ràng nhất, đã biết khí vũ hiên ngang tướng mạo để hoàng thượng có chút vui mừng, lại chết cõng nhiều như vậy cái binh thư chiến sách, trước điện về tấu đối đáp trôi chảy, tiếp tục có tỉ tỉ thổi thổi hoàng thượng bên gối gió. Tân Giang thủ thành tướng liền là như thế này được đến. Từ nay về sau mọi việc đều tấu mời hoàng thượng, thật cẩn thận không dám đi sai bước nhầm, dần dần giành được hoàng thượng tín nhiệm, mới ngồi yên vị trí này. Tân Giang trước có An Tuệ, sau có Mạnh Dương, hắn kẹp ở giữa căn bản không có đánh giặc, sao có thể cùng với Lý Lãng đối kháng trôi qua Triệu Nham so sánh với? Đường Hàm An hơi hơi vừa cười, nói: "Đường Mỗ hỏi lại tướng quân, Tân Giang tướng sĩ đối với tướng quân như thế nào?" Lâm Vĩnh Quyền sắc mặt một bụi, hắn trống rỗng mà hàng thống lĩnh Tân Giang, sao sinh có thể để tướng sĩ tâm phục, chỉ là hắn đến hoàng thượng tín nhiệm, rồi hướng tướng sĩ trợn một con nhắm một con mắt không thèm quan tâm thúc, rồi mới miễn cưỡng duy trì sự hòa thuận. Nhưng thực sự chiến sự, tướng sĩ không nghe hiệu lệnh quen rồi, hắn làm sao có thể chỉ huy được, thế thì còn đánh như thế nào trận? Đường Hàm An bình yên mà cười, nói: "Đường Mỗ tam vấn tướng quân, tổ chim bị phá trứng hết yên lành, tướng quân sẽ không làm Lâm thị tộc đàn cân nhắc?" Lâm Vĩnh Quyền vội la lên: "Tiên sinh chỉ giáo cho." Đường Hàm An cố ý im lặng không nói. Lâm Vĩnh Quyền bận rộn sai khiến người đưa đến cái ghế, tự mình lôi kéo Đường Hàm An ngồi xuống, dâng trà ngon. Đường Hàm An trụ hớp trà, nghiêm mặt nói: "Tướng quân minh giám, thế nhân đều biết, Đại Đoan cường thịnh, Nam Tấn sự suy thoái, thiên hạ thống nhất có điều sớm muộn gì. Nếu đem quân ở chỗ này ngoan cố chống lại, tất bị coi là Mẫn Dục tử trung. Đợi thành phá đi thì, kết cục có thể tưởng tượng được, Lâm thị tộc đàn cũng sẽ chịu tướng quân liên lụy. Tương lai Đại Đoan thiên hạ đâu có ngày nổi danh. Ta Triệu Nham tướng quân thân viết sách tín một phong cùng tướng quân, nguyện ý đảm bảo tướng quân tánh mạng cùng Tân Giang toàn bộ tài vật không tổn hao gì." Vũ Văn Dương đã hàng, tướng quân không được do dự, dứt lời trong lòng lấy ra thư tín đưa tới. Lâm Vĩnh Quyền cực kỳ hoảng sợ, hoàng thượng như vậy tín nhiệm Vũ Văn Dương, nhị độ bắt đầu sử dụng cho hắn, hắn lại cũng giảm, cũng phải, như hắn không hàng, Tân Giang làm sao đến Đoan quân? Hắn liên tục không ngừng nhận vừa nhìn, trong thư trực chỉ Tân Giang kỷ luật quân đội buông thả, không chịu nổi một kích, càng nói tướng sĩ cao thấp suy nghĩ gian dối, không người bảo hộ chủ tướng. Tay hắn run lên xuống, trầm ngâm nửa ngày, nói: "Hàng, không khó, nhưng người nhà của ta đều tại Mạnh Dương, Mẫn Dục sẽ hay không giận lây sang cả nhà của ta?" Chấm. Đường Hàm An trong lòng biết đại công cáo thành, cười nói: "Mẫn Dục nào dám, tướng quân Hàng Đoan, chính là triều đình của ta công thần, chém gờ yêu ta ết công thần gia quyến, ta thánh thượng chắc chắn sẽ nghiêm trị, trừ phi Mẫn Dục chí tử không hàng, nếu không hắn sao lại tự tuyệt đường lui. Tướng quân nghĩ đến, Mẫn Dục tiếc mệnh ư?" Tướng sĩ làm theo ý mình, cho dù ta hạ lệnh Hàng Đoan, cũng không có người hưởng ứng. Này nên làm thế nào cho phải? Lâm Vĩnh Quyền mềm ngoạm ăn khí. Hắn có một cái quý phi tỷ tỷ. Đương nhiên biết mẫn dục hay không tiếc mệnh. Một món liền phải đi qua ba người thử độc mới có thể vào bàn. Hơi thấy vị khác, liền muốn đại thêm truy xét. Người như vậy có thể không tiếc mệnh. Đường Hàm An ngắm nhìn bốn phía. Tên đao phủ còn tại. Tướng quân tức khắc thăng nợ. Đợi người đến đông đủ. Ra lệnh một tiếng cầm trụ sở hữu tướng sĩ. Sau đó theo đường mỗ ra khỏi thành gặp mặt Triệu tướng quân. Tướng quân là được thành này công lớn. Ai, nếu không phải vì tỷ tỷ ở trong cung có nhỏ nhoi. Ta tình nguyện làm phú quý nhàn tản. Liền theo tiên sinh nói như vậy. Lâm Vĩnh Quyền sắc mặt đỏ lên. Vội khiến Tâm Phúc đi truyền lệnh. Chúng tướng buồn bực. Mới triệu tập qua lại muốn thăng nợ. Đây là làm thế nào giống như. Chỉ là người chủ tướng này luôn luôn đối với dưới yếu đuối buông thả không có tính tình. Cho nên cũng không có người có tâm phòng bị. Chỉ tiến doanh liền bị tất cả bắt được. Tân Giang vừa đầu hàng. Triệu Nham nhẹ nhàng thở ra. Tân Giang bởi vì tại tài nguyên thiên nhiên Giang bên cạnh mà gọi tên. Đi Mạnh Dương phải vượt qua này Giang. Tân Giang một khi liều mạng chống cự. Hắn căn bản không thể xuất quân tại 20 ngày trước cùng Triệu Nhuận Ngọc tụ lại. Mặc dù vượt sông điểm không Tân Giang một chỗ, nhưng đều đường xa Giang cấp. Nếu lập lại chiêu cũ Mê hoặc Lâm Vĩnh Quyền, Lặng Yên vượt sông cũng là khả thi. Nhưng tin tức ngộ nhỡ tiết lộ, hắn cũng chỉ có thể trận huyết chiến. Mạo muội tiến lên này binh ra tối kỵ. Không phải hắn Triệu Nham phong cách. Hiện giờ Lâm Vĩnh Quyền đến hàng. Hết thảy giải quyết dễ dàng. Chỉ là trong thành 20 vạn hàng quân khó làm. Đường Hàm An cho hắn ra chủ ý. Mẫn dục làm sao có thể 2 năm trong lúc trưng binh 35 vạn. Có thật nhiều là bị cố chấp bắt tráng đinh. Hiện nay đúng là gieo ngày mùa lễ. Tướng quân cho tự nguyện hồi hương làm ruộng người lộ phí đồ ăn. Chỉ cần một cái nguyện về. Mỗi người sẽ gặp tư đi. Còn những tướng lãnh kia. Phái người đem bọn họ áp tải thiên môn lĩnh giao cho vệ đại nhân là đủ. Tướng quân bây giờ còn là nhanh chóng mệnh sĩ binh chém trúc làm phiệt. Cố chấp chinh thuyền đánh cá. Mau chóng đáp hảo cầu nổi vượt sông cùng Nhuận Ngọc hợp binh. Tiểu đồ Nhuận Ngọc còn trẻ không biết. Mong tướng quân chỉ giáo nhiều hơn. Triệu Nham vội truyền hạ mệnh lệnh. Lại nói, tiên sinh yên tâm. Triệu Nham không phải đố kỵ người tài người. Chỉ cần ta đại đoan có lợi, Triệu Nham sẽ gặp dốc sức giúp đỡ. Tiên sinh xem lưu mấy vạn người thủ Tân Giang mới tốt. Đường Hàm An cười nói. 5-3 ngàn người duy trì trật tự là đủ. Chỉ cần tướng quân đem Tân Giang thành phòng con dấu giao cho Đường Mỗ. Đường Mỗ liền bảo vệ Tân Giang không sơ hở. Triệu Nham khó hiểu. Tiên sinh không cùng ta qua sông. Đường Mỗ muốn bắt này con dấu đi ăn tuệ dụ hàng Vũ Văn Dương. Ta chủ thánh minh, trước tiên cần phải sinh đại tài. Triệu Nham chân chính thán phục. Tiên sinh một cái đầu lưỡi còn hơn 40 vạn đại quân A. Đường Hàm An chắp tay từ biệt. Hai người phân công nhau làm việc. Bản tác phẩm chất nguyên từ Tấn Giang Văn Học Thành hoan nghênh đổ bộ www.jjwxc. Nét quan sát càng nhiều hảo tác phẩm. Cách chương.